Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198 Hiếu Thành Loạn. 38, Di, cư nhiên còn sống, thanh niên đem cây đuốc để sát vào thấy rõ nữ hài nhi bộ dáng. Thần sắc lược có kinh ngạc này nữ hài nhi tuổi tác bộ dáng hoàn toàn phù hợp nhảy vực Lâm Phong. 89/10 không chạy, chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên vách núi phương vị trí, thần sắc như suy tư gì, này chỗ chênh lệch. Hơn 10 trượng vách núi hắc ảnh xước xước, tựa như ngủ đông tại đây chuẩn bị ngủ đông hung thú. Chính há to miệng, tham lam chờ đợi con mồi rớt vào. Hắn cẩn thận quan sát một lát, đại khái minh bạch Lâm Phong là như thế nào mạng lớn nhặt về bản thân mạng nhỏ, nơi này vách đá phụ. Cận trường không ít kiên cố dây đằng, cũng mệt này đó dây đằng giảm sóc. Lâm Phong mới miễn với bị quăng ngã thành thịt vụn vận mệnh. Mạng nhỏ thượng ở, nhưng quát thương, vết cát, và chạm nứt xương lại không cách nào miễn trừ. Lúc này mới sức cùng lực kiệt bị treo ở trên cây. Thanh niên không chút nghĩ ngợi liền chém ra một đạo xanh sẫm vỏ khí, dây đằng bị phá hư đồng thời. Xoay quanh ở dây đằng thượng phun ra nuốt vào xà tin. Nhắm chuẩn con mồi chuẩn bị xuất kích rắn độc cũng bị nổ thành nhục đoàn, thiếu bị rắn độc theo dõi. Như mũi nhọn bối, Lâm Phong cuối cùng trường tùng một hơi nàng kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, ở trên cây treo mấy cái canh giờ, thêm chi phong hàn chưa hảo hoàn toàn, tứ chi hư nhuyễn, tinh lực vô dụng, liền tự cứu đều miễn cưỡng, nề hà nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Không biết chỗ nào bò ra tới một cái ngón tay thô, cánh tay trường, cả người bích thúy tam giác đầu rắn độc, nàng chỉ phải cường chống tinh thần cùng rắn độc rằng co. Từ hừng đông đến trời tối, lại đến đêm khuya, cái kia rắn độc bám giết không tha tại bên người nhìn trộm nàng. Lâm Phong tinh thần chịu đủ tàn phá, lại thêm chi thân thể mệt mỏi tới rồi điểm tới hạn, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải thanh niên tới kịp thời, nàng nói không chừng đã chống đỡ không được hôn mê qua đi. Kết cục có thể nghĩ, không có ngã chết ngược lại bị rắn độc cắn chết. Nàng chỉ là ngẫm lại đều không cam lòng. Đa tạ ân nhân cứu giúp. Nguy cơ giải trừ, Lâm Phong căng thẳng thần kinh lập tức tùng hoãn lại tới. Cường chống lộ ra suy yếu cười nhạt cùng ân nhân cứu mạng nói lời cảm tạ. Thanh niên mở miệng hỏi. Nàng, người kêu Lâm Phong. Lâm Phong lúc này lại đói lại khát. Cổ họng khô ráo đến cơ hồ có thể bốc khói. Chịu đựng không khỏe, ách thanh trả lời. Đúng là nô gia, xem ra không cứu lầm người. Nói xong thanh niên ý vị thâm trường mà nhìn mắt trên. Vách đá sinh cơ bừng bừng dây đằng duy độc nơi này có. Nơi khác đều không có. Này mùa đã sớm nên lá rụng thụ lúc này vẫn cành lá tốt tươi trong lòng biết có vấn đề. Nhưng lập tức không phải hỏi nay đó hảo thời cơ, hắn lại bổ sung. Là thẩm đường để cho ta tới cứu ngươi, những lời này phảng phất cấp Lâm Phong rót vào một châm. Thuốc trợ tim plus, đang muốn mệt mỏi khép lại con ngươi bỗng dưng mở. Đôi mắt lượng đến chiếu ra chân trời kia luân kiểu nguyệt. Nữ hài nhi kích động bắt lấy hắn bảo vệ tay. Ngươi nói lang quân. Là lang quân phiền toái tướng quân tới cứu ta. Thanh niên gật gật đầu. Ân, hắn lời này cũng không tính nói dối. Mã mã đích xác có ủy thác hắn chú ý. Thân thích, thanh. Niên nói, ngươi trước ngủ, ta mang ngươi đi lên. Đi lên xa so xuống dưới đơn giản. Thanh niên trực tiếp thúc giục võ đảm hổ phù. Sửa một tay ôm Lâm Phong. Không ra một bàn tay ngưng hóa vũ khí. Lại nhẹ nhàng bâng quơ tung ra, hung hăng hoàn toàn đi vào vách đá, theo sau lại bào chế đúng cách mấy lần, nương cắm vào vách đá vũ khí mượn lực, nhẹ nhàng nhảy lên vách núi, Lâm Phong còn sống. Nhất vui mừng chớ quá với Đồ Vinh, mới vừa ngừng nước mắt lại xoát xoát rơi xuống, Lâm Phong sư muội. Trong suốt nước mũi nước mắt hồ nửa khuôn mặt, ô ô ô. Sư muội, ngươi còn sống, ô ô ô. Trong một đêm mất đi sở hữu quan hệ huyết thống, duy nhất lão sư rơi xuống không rõ. Đồng môn sư muội tìm được đường sống trong chỗ chết. Đồ Vinh đại bi đại ai lúc sau lại sinh ra vài phần mừng như điên. Hận không thể cùng Lâm Phong ôm đầu khóc giống, hắn cũng đích xác như thế làm, Lâm Phong cũng bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, nàng nghĩ đến thảm tao độc thủ tổ mẫu. A nương, bá nương thím còn có tỉ muội cùng liên can từ nhỏ chơi đến đại nha hoàn. Các nàng khi đó cũng chôn vùi ở lạnh băng nhai hạc. Lâm Phong lần đó tránh được một kiếp, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, thế nhưng cũng đụng phải đồng dạng tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời. Không khỏi bi từ giữa tới, từng viên trong suốt nước mắt cùng chặt đứt tuyến chân châu giống nhau. Chảy xuống hốc mắt, nàng ức chế không được tiếng khóc, thanh lượng từ nhược biến cường, xem này hai choai choai hài tử khóc đến thê thê thảm thảm thiết. Thiết! Làm phản quân một viên, kíp nổ trận chiến tranh này đồng lõa chi nhất, thanh niên một chút cũng không xấu hổ. Hắn liền đôi tay ôm cánh tay, đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ khóc, trong lòng tính nhẩm thời gian, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, cái này kêu Đồ Vinh hài tử. Khóe mắt muốn nứt ra nảy sinh ác độc thời điểm giống đầu không cai sữa sói con. Lúc này lại như là một con mập mạp vô hại heo con. Nhưng hắn đối trước mắt cái này kêu Lâm Phong tiểu cô nương càng cảm thấy hứng thú. Nàng không phải cái người thường, cùng Mã Mã có điểm giống, hai hài tử không một tái để ý đến hắn, thanh niên nhàm chán. Liền lại đi xuống mấy tranh, đáy vực hạ tất cả đều là bị rơi nội tại nát như thi thể nếu không phải còn có một chương hoàn chỉnh. Ra người bọc, quăng ngã toái nội tạng xương cốt sợ là muốn lưu đầy đất. Đồ Vinh cũng từ giữa nhận ra gia nái cùng A Nương. Thoáng ngừng lệ ý lại lần nữa hỏng mất. Hắn ôm thi thể gào khóc, thể lực tiêu hao lại đại. Khóc thét trên đường mấy dục ngất, thanh niên phất tay làm binh lính đem mặt khác thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, nghe Đồ Vinh thở hổn hển mà gào khóc. Thường thường còn đánh cái khóc cách, thuộc quan phiết miệng nói, thiếu tướng quân đãi bọn họ thật tốt quá, thanh niên. Cùng hai hài tử so đo cái gì, thuộc quan nói. Này không phải hai bình thường hài tử, một khi bọn họ thân phận bị tướng quân bên kia biết được. Chuẩn lại tới khó xử ngài, thanh niên hồn không thèm để ý. Tiêu sái cười cười, không này hai hài tử. Nghĩa huynh liền không làm khó dễ ta. Hắn tưởng làm khó dễ ta, không lý do cũng có thể bịa đặt ra tới 10 cái 8 cái. Coi như là đưa nghĩa huynh một cái có sẵn lý do. Còn tỉnh hắn vắt óc tìm mưu kế. Rốt cuộc, tìm lý do cũng là yêu cầu động cân não. Nghĩa huynh kia đầu óc. Ai, thật đúng là khó xử hắn. Thuộc quan nghe vậy không hề lên tiếng. Một khắc xương. Đồ Vinh cùng Lâm Phong cũng vững chắc khóc không có thể lực. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch đáng thương. Bất quá, chồng chất suy nghĩ trong lòng mặt trái cảm xúc cũng theo tiếng khóc nước mắt phát tiết đi ra ngoài. Tinh thần đầu nhưng thật ra so với phía trước hảo điểm nhi. Lâm Phong nâng tay áo xoa xoa nước mắt, buồn thanh nói. Làm ân nhân chế giễu, không sao. Nhân chi thường tình. Nhìn đầy mặt vết máu Lâm Phong, thanh niên giơ tay ở bên hông sờ sờ, lấy ra một chi cái chai ném qua đi, cầm đi, hiệu quả không tồi, miễn cho lưu lại vết sẹo, nước mắt hàm, như thế khóc cũng không đau sao. Hắn nhìn đều cảm thấy đau, Đồ Vinh cánh môi mấp máy nhu chiếp số hạ. Lăng là nói không nên lời nói lời cảm tạ nói, vị này đại ca ca thật là cứu hắn. Cũng giúp hắn liệm ra nãi cùng A Nương thi thể, miễn với phơi thi hoang dã đương cô hồn dã quỷ kết cục. Còn đem hắn A Cha thi cốt trả lại cho hắn, nhưng hắn vẻ mặt quật cường, đem tưởng lời nói nuốt trở vào, ân là ân, Thù là thù, hắn sẽ không đối thanh niên sinh ra hận ý, nhưng cũng thật sự vô pháp đi cảm kích một cái phản quân thủ lĩnh. May mà thanh niên đối này cũng không để ý, xử lý tốt sự tình. Thanh niên tâm tình hảo điểm nhi, lên ngựa phất tay, mang binh phản hồi đại doanh, hành đến nửa đường. Tia nắng ban mai dần dần sáng tỏ, hơi ấm quang dừng ở trên mặt. Thanh niên xa xa nhìn phía đại doanh phương hướng, còn có chỗ xa hơn còn sót lại mơ hồ hình dáng hiếu thành tường thành, u than, nhật thăng nguyệt lạc. Ngày đêm luân phiên, lại đen nhánh đêm cũng có nghênh đón quang minh thời điểm, nhưng nơi này nhân gian bất đồng, đêm tối trước sau bao phủ nhân tâm, thanh niên đối với ánh sáng mặt trời cảm khái một lát. Cười nhạo, giờ roi giá mã hồi trình, không có gì bất ngờ xảy ra, đại doanh cửa lại gặp phải vị kia âm dương quái khí nghĩa huynh. Há mồm thanh niên ra ngoài nửa đêm không hề thu hoạch. Thanh niên liền dư thừa ánh mắt đều lười đến bố thí, bị như thế bỏ qua. Nghĩa huynh trong lòng cực không thoải mái, thanh niên, nghĩa huynh đối việc này như thế cảm thấy hứng thú, không bằng đi theo phụ thân. Sứ giả nói một câu, sai sự giao cho ngươi đi làm. Nghĩa huynh âm trí ánh mắt xuyên qua đám người, dừng ở Lâm Phong cùng Đồ Vinh trên người, nói đúng ra là Lâm Phong một người trên người. Không biết nghĩ đến cái gì, cười đến ý vị thâm trường, này ánh mắt xem đến Lâm Phong lưng như kim chích, cho nàng cảm giác cực giống cái kia nhìn chằm chằm nàng rắn độc, không khỏi rụt rụt cổ, nghĩa huynh. Ác ý tràn đầy, người đại buổi tối mang binh đi ra ngoài, hừng đông mới trở về, cũng không phải bất lực trở về a. Vi huynh liền nói đâu. Vì cái gì ngươi tổng không chịu muốn phụ thân ban thưởng xuống dưới mỹ cơ? Nguyên lai thích loại này sinh nộn mầm, không thích tuổi đại. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, nghĩa huynh nói cẩn thận. Nghĩa huynh không sợ chút nào, vẫn cảm thấy thanh niên là ở giả thanh cao. Cái gì giữ mình trong sạch đều là giả vờ. Có hồi lão đông tây cấp dưới vì lấy lòng lão đông tây, ở tiệc rượu thượng dâng ra một đôi xu sắc vô song song sinh hoa tỉ muội. Lão đông tây tuổi lớn, đôi nữ sắc không tính ham thích nhưng cũng không tính lãnh đạm. Người khác chủ động dâng lên tới, tình hình chung sẽ không cự tuyệt, huống chi. Đó là ít có tuyệt sắc song xu, dáng người tướng mạo, tài múa mới, không một không dứt, chính mình không thu dùng cũng sẽ nhận lấy ban thưởng cấp tâm phúc. Lão đông tây vừa lòng, hắn cũng thích, không đợi hắn mở miệng đòi lấy, chỉ vì kia dã man tử ngẩng đầu nhìn nhiều hai nàng liếc mắt một cái, lão đông tây liền hào phóng đem hai người đều thưởng đi ra ngoài. Đương nhiên cuối cùng bị dã man tử cự tuyệt, cuối cùng đổi lấy một hồi khen thưởng, không cần mỹ nhân vậy ban thưởng không đếm được vàng bạc châu báu, đến phiên chính mình đòi lấy. Lại đưa tới một đốn đổ ập xuống đau mắng. Trơ mắt nhìn hai nàng thành lão đông tây hậu viện cơ thiếp. Nghĩa huynh nội tâm rất là bất bình. Lão đông tây nhiều ít tuổi. Bó lớn tuổi. Nửa thanh thân mình xuống mồ. Một năm xuống dưới còn có thể cho hắn lăn lộn ra hai ba cái đệ đệ muội muội. Nói cẩn thận cái gì? Người ta huynh đệ. Cái gì không thể nói lời? Thanh niên nghĩa huynh cười ha ha, nếu ngươi thích như vậy, quay đầu lại vi huynh cho ngươi lưu ý, nhìn ngươi tìm này sinh nộn mầm, da mặt thương thành như vậy, một khi lạc sẹo, nhìn không sốt ruột. Thanh niên trầm sắc mặt, nghe xong nghĩa huynh một hồi âm dương quái khí, đãi người sau bá bá đủ rồi. Thanh niên trầm sắc mặt mang binh rời đi. Binh mã từ thanh niên nghĩa huynh bên người trải qua, mơ hồ. Nghĩa huynh cảm giác được làm hắn không khỏe nhìn chăm chú, theo trực giác xem qua đi. Lại chưa bắt được mục tiêu, nghĩa huynh hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo chạy lấy người, trở lại doanh trướng. Thanh niên đối Đồ Vinh nói, ngươi nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ thiếu kiên nhẫn xông lên đi cùng hắn liều mình. Nếu như vậy, ta chỉ có thể cho ngươi cái thống khoái, chính là Mã Mã bên kia truy cứu lên không hảo công đạo. Đồ Vinh chịu đựng ghê tởm nuốt xuống trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, mới vừa rồi vì nhịn xuống diệt môn chi thù, hắn đem chính mình đầu lưỡi rảo phá, dựa vào đau đớn áp xuống nội tâm hừng hực thiêu đốt căm giận ngút trời. Ách Thanh nghiến răng nói, ta sẽ tự mình ninh hạ đầu của hắn. Thanh niên chỉ là cười cười, bình luận, cái này chí hướng, còn hành, trong lòng biết này chỉ là miệng lưỡi lợi hại, vặn gãy vị kia nghĩa huynh đầu nói dễ hơn làm. Vị kia nghĩa phụ còn sống đâu? Đãi trong trướng chỉ còn nàng, Đồ Vinh cùng ân nhân cứu mạng. Lâm Phong nhịn không được hỏi, ân nhân cũng biết Nô Gia Lang Quân ở đâu? Nếu phương tiện, khả năng đem chúng ta đưa đi cùng Lang Quân hội hợp. Thanh niên nghĩ nghĩ, nói, không thể. Lâm Phong trong lòng lộp bộp một chút, thanh niên nói, Mã Mã hiện tại hơn phân nửa ở Hiếu Thành đi. Ta nếu là phái binh qua đi liên hệ, một khi bị người bắt lấy nhược điểm, một cái thông đồng với địch, tội danh khấu hạ tới, vậy không phải mấy chục quân trượng có thể bóc đi qua. Nhĩ chờ tạm thời an tâm ở chỗ này chờ. Lâm Phong giật giật môi, nói không nên lời cưỡng cầu tùy hứng lời nói, quân doanh nội sĩ binh tất cả đều là phản quân giả dạng. Nàng liền biết cứu giúp bọn họ ân nhân là phản quân trận doanh tướng lãnh. Hãm sâu xài lang hổ báo hang ổ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lâm Phong chính phát sầu xuất thần, một viên tròn xoe long nhãn đại chân châu lăn đến nàng bên chân. Lâm Phong rất là khó hiểu, thanh niên, ngươi sẽ đánh hạt châu sao? Lâm Phong nói, sẽ. Thanh niên trên mặt hiện lên vui mừng, vừa lúc chơi với ta. Lâm Phong khó xử nói, ngoặc kép, Nô Gia còn ở Trọng Hiếu. Thanh niên nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, không hề khó xử. Hắn xoay người đi bình phong sau lấy ra một cái dương đồ vật, cái dương phanh đến một tiếng rơi xuống đất, cho ngươi tống cổ thời gian. Nói xong lại nhìn về phía Đồ Vinh, đi giáo trường, ngươi nếu muốn báo thù, này phó hảo căn cốt cũng đừng lãng phí. Đồ Vinh sau một lúc lâu mới hiểu được thanh niên ý tứ, ngươi vì sao như thế giúp ta? Như thế người tốt, như thế nào sẽ cùng phản quân cùng một ruột? Thanh niên suy nghĩ hồi lâu, ước chừng là đồng bệnh tương liên. Hắn năm đó tình cảnh có thể so cái này tiểu mập mạp hảo đến nhiều. Có tự bảo vệ mình chi lực, mà cái này tiểu bụ bẫm uổng có thiên phú không có thời gian. Một khi rời đi che chở, chết non là tất nhiên, các ngươi đừng cho ta chọc phiền toái. Ta không ngại bảo các ngươi một mạng, có chút từ tục tiểu muốn nói ở phía trước. Hắn cũng không nghĩ bị hai choai choai hài tử ngộ nhận vì là thiện lương chính trực đại thiện nhân. Bằng không, ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi trước khi chết thiếu chịu thống khổ. Buổi trưa thời gian, lão tướng quân bỗng nhiên hỏi Đồ Vinh hai người, hiển nhiên rõ ràng Lâm Phong Đồ Vinh tao ngộ, hắn lo lắng nghĩa tử đây là ở dưỡng hổ vì hoạn. Lâm Phong một cái nữ hoa cũng liền thôi, nghĩa tử thương hương tiếc ngọc dưỡng chơi không sao cả, nhưng Đồ Vinh không giống nhau, một cái có tập võ thiên phú hạt giống tốt, vẫn là đã biết sự tuổi tác, ai biết hắn cái gì thời điểm sẽ đâm sau lưng một đao. Thanh niên ngoài miệng hồn không thèm để ý mà bĩu môi nói, kẻ hèn tiểu nhi, còn có thể phiên thiên không thành, dưỡng chơi bái, hắn có hay không nhị tâm đều không sao cả, dù sao cũng thương không đến nhi tử, hắn muốn thực sự có này phân tính tình, nhi tử ngược lại muốn coi trọng hắn một chút. Lão tướng quân nghe vậy cũng không hề khuyên bảo, cam chịu việc này, thanh niên vừa lòng. Nhưng mách lẻo vị kia rất không vừa lòng, sau lưng lại ùm ụp nhưỡng vài lu giấm, phản quân doanh nội không khí khẩn trương. Mưa gió sắp đến, ngoại giới đồng dạng nhấc lên sóng gió động trời, khắp nơi lớn nhỏ thế lực ngo ngoe dục dịch, Ban đầu nhiệt độ giáng xuống đi, lời đồn đãi lần nữa bị đào ra. Tử Vi ra Tây Bắc, bảo thiên hạ nhất thống người sáng suốt đều thấy được rõ ràng. Này lời đồn đãi là cái gì? Người có tâm thả ra vì chính mình tạo thế thiếp vàng. Ít có người thật sự, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Lời đồn đãi cư nhiên sẽ trở thành sự thật. Hiếu Thành mà chỗ Tây Bắc, đêm qua trên không xuất hiện thật lớn long ảnh, dẫn động thiên địa dị tượng, vận mệnh chú định cùng tiên đoán hoàn mỹ phù hợp. Hết chương.